Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 283, tiêu tan. Cái này, chấm ngoặc kép, Cố Thanh Hà bọn người bị Tần Sương như thế một phen quát lớn. Nhất thời mi đầu nhíu chặt, hoàn toàn chính xác, đối bọn hắn tới nói. Bọn họ chỉ biết là sát ma uyên chính là năm đó ma tộc tại phiến chiến trường này chú quân sao. Huyệt, nhưng sát ma uyên bên trong phải chăng còn có ma tộc? Ma tộc chuyến này buông xuống Di Lạc Đại Lục, phải chăng vì sát ma uyên? Bọn họ căn bản không thể nào biết được. Thậm chí, tại bọn họ cho rằng bên trong, ma tộc hẳn là không biết sát ma uyên chỗ. Nếu không, những năm gần đây, làm thế nào có thể không tìm đến tìm sát ma uyên? Phải biết, nghe đồn sát ma uyên bên trong, thế nhưng là có không ít ma đầu vẫn lạc sau lưu lại tàn hồn. Một số ma tộc dựa vào nuốt vệ thần hồn mà tăng thực lực lên. Không có đạo lý sẽ không có ý đồ với chốn này a. Là chúng ta cân nhắc không chu toàn. Nhưng người trước buông ra Hầu Phái Nhiên, hắn cũng là vì liên quân tốt. Cố Thanh Hà ngưng trọng gật gật đầu. Hắn làm tổng chỉ huy, tự nhiên cần gánh chịu trên sự chỉ huy sai lầm. Hừ, nếu như không phải biết hắn vì liên quân tốt, ngươi cho rằng hắn còn có thể mạng sống sao? Tần Sương chậm rãi buông ra níu lấy Hầu Phái Nhiên cái cổ tay. Cái sau nửa ngồi lấy thân thể, liên tiếp không ngừng mà ho khan. Hắn chỉ có đoạt mệnh ngũ trọng tu vi. Đối mặt Tần Sương bực này liên đoạt mệnh 9 tầng cường giả đều có thể một kiếm diệt sát nhân vật. Tự nhiên không địch lại. Không có sao chứ. Sở Lạc Vũ một cái lắc mình đem Hầu Phái Nhiên đỡ lên. Nhẹ giọng hỏi. Hầu Phái Nhiên cười khổ khoát tay áo. Trên cổ bắt mắt dấu đỏ lệnh hắn khó chịu vô cùng. Nhưng hắn lại cự tuyệt Sở Lạc Vũ nâng. Chỉ thấy hắn nhìn chằm chằm Tần Sương. Chợt làm ra một cái khiến cho mọi người kinh ngạc cử động. Hắn vậy mà hướng Tần Sương cúi đầu. Phải biết, ngay tại vừa mới, nếu là không có Cố Thanh Hà đám người cầu tình, hắn nhưng là muốn bị Tần Sương diệt sát đó a. Đa tạ Tần huynh nhắc nhở, là ta cân nhắc không chu toàn, kém chút làm hại toàn bộ liên quân đều hủy diệt. Nếu như không phải Tần huynh nhắc nhở, ta chỉ sợ muốn thật xin lỗi toàn bộ Thanh Châu. Hầu Phái Nhiên thông tuệ vô cùng. Tại Tần Sương liên tiếp quát lớn lúc, hắn cũng đã liên tưởng đến trong đó lợi hại. Làm nghĩ đến toàn bộ liên quân rất có thể sẽ tại chính mình cái này cái gọi là dưới tình báo toàn. Quân bị diệt lúc, hắn trong lòng căng thẳng. Kém chút trở thành thiên cổ tội nhân. May ra, Tần Sương nhắc nhở, không có ủ thành đại họa. Là lấy, Hầu Phái Nhiên không có bởi vì Tần Sương động thủ mà động giận. Ngược lại cảm kích vô cùng. Bất quá, tình báo của ngươi ngược lại là có chút giá trị. Chỉ ít, chúng ta biết cùng liên lạc với bên ngoài địa phương tại sát ma uyên. Tần Sương nhẹ gật đầu. Hầu Phái Nhiên một phen cử động lệnh hắn cũng nhiều ít có chút kinh ngạc. Làm hắn nhìn người nọ trong mắt chỗ sâu nghĩ mà sợ lúc. Hắn nhất thời cười một tiếng. Chuyện vừa rồi, nhiều có đắc tội, xin lỗi. Đâu có, Tần huynh dạy rất đúng. Nếu không bố trí ra tường tận biện pháp, tùy tiện tiến vào, chỉ sợ ta sẽ thành thiên cổ tội nhân. Nói cho cùng, ta vẫn là đến cảm ơn Tần Sương huynh đệ cảnh cáo a. Hầu Phái Nhiên là một cái biết sai thì đổi người. Nếu như hắn có lý, cho dù trước mặt là thông huyền, thậm chí tạo hóa cảnh cường giả, hắn cũng sẽ cùng cãi lại một phen. Nhưng trước mắt đến xem, hắn không có lý, mà lại có lỗi, vừa mới xin lỗi, hô, các ngươi hai cái, chấm ngoặc kép, một bên Sở Lạc Vũ thật dài thở một hơi, Tần Sương thực lực, ai cũng rõ ràng, đây tuyệt đối là Lục công tử cấp bậc, nếu là vừa mới động thủ thật, mà lấy Sở Lạc Vũ kiêu ngạo, hắn cũng không dám xác định có thể lưu lại Tần Sương, kém chút coi là muốn động thủ. Cổ Yêu ở một bên cười đi tới. Hắn là Lục công tử bên trong một cái duy nhất không có sử dụng khí thế người. Bởi vì Tần Sương là hắn tìm. Hắn hiểu rõ Tần Sương. Biết chắc hiểu Tần Sương bản sự. Động thủ cũng không dám cùng các ngươi sáu cái cùng một chỗ động a. Tần Sương sờ lên cái mũi, hướng về phía Cố Thanh Hà bọn người đáp lại áy náy mỉm cười. Đùa nghịch nói, đừng nói, có cơ hội, chúng ta nhất định muốn luận bàn một phen. Vốn cho là lần này tuyển bạt chiến chỉ có bọn họ 5 cái là đối thủ của ta. Hiện tại xem ra, trừ ra bọn họ 5 cái, người cái tên này cũng phải coi trọng a. Cổ Yêu cười nhạt khoát tay áo, nghe Tần Sương đùa nghịch, hắn đồng dạng vui đùa nói ra, tận lực đem trước mắt không khí khẩn trương điều hòa. Nói như vậy, Cổ Yêu là khinh thường ở lại làm loại chuyện như vậy. Hắn tính cách quái đản, vừa chính vừa tà, loại này người hòa giải sự tình là tuyệt đối không tới phiên hắn tới. Nhưng người chung quanh, ngoại trừ Sở Lạc Vũ tính cách tốt một chút, còn lại cái nào không phải tự kiềm chế thân phận không muốn tiến lên giảng hòa. Liên quân hiện tại cũng không thể nội chiến, hắn đành phải tiến lên điều giải. Tốt, ta theo tiến vào trên phiến đại lục này vẫn nghe người khác nói Thanh Châu Lục công tử. Trước kia không thấy lúc ngược lại là xem thường, bây giờ đều gặp được, ngược lại để ta kinh ngạc, làm sao mỗi một cái đều khó đối phó như vậy. Tần Sương cười cười, gật đầu đáp lại nói, Tần huynh thì chớ khiêm nhường, thực lực của ngươi, chỉ sợ không tại chúng ta phía dưới, thì vừa mới bạo phát tốc độ đến xem, chỉ sợ cũng chỉ có lông rơi mới có thể vượt qua ngươi đi. Cố Thanh Hà thu liễm khí thế, đã bầu không khí hòa thuận, cái kia cũng không cần kiếm bạt nỗ trương. Đúng vậy a, chỉ ít ta không đạt được tốc độ như vậy. Những người khác phụ tải gật đầu. Tôn Sùng nói, nhìn như mặc cảm, nhưng 6 người này cái nào là đèn đã cạn dầu, thì liền yếu nhất Sở Lạc Vũ cũng có thể bằng vào tốc độ ưu thế cùng mấy người còn lại dây dưa mà không bại. Nếu bàn về không chịu thua, 6 người này thế nhưng là đứng tại Thanh Châu tuyệt đỉnh. Hô, làm ta sợ muốn chết. Đây chính là tỷ phu nguyên bản dáng vẻ sao? Hình Mộng Nhã tại Hình Mộng Kỳ sau lưng âm thầm phun ra linh xảo cái lưỡi. Đầu, hướng về phía bên người Tử Đông hỏi. Nàng không hỏi Tàng Kiếm, đó là bởi vì hỏi cũng tương đương bạch vấn. Bởi vì từ khi tiếp xúc qua gia hỏa này về sau, nàng liền không có gặp Tàng Kiếm nói qua 10 câu lời nói. Đó cũng không phải, ta cũng lần thứ nhất nhìn thấy Tần ca bộ dáng như vậy. Bất quá, vừa mới ta cũng rất sợ. Tử Đông cười khổ lắc đầu. Tần Sương đối phó địch nhân lúc, khí thế viễn siêu vừa mới. Nhưng vừa mới cũng không có đúng nghĩa động thủ. Cái kia cỗ như lưỡi đao sắc bén khí thế, cùng không chút khách khí trách cứ, khiến Tử Đông cũng cực kỳ rung động. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng như vậy Tần Sương. Tỷ phu, tiểu cô nương, tỷ phu ngươi, chẳng lẽ là Tần huynh? Người ở chỗ này hạng gì bén nhạy sức quan sát, dù là Hình Mộng Nhã thanh âm lại nhỏ, mọi người cũng có thể nghe hết. Cổ Yêu luôn luôn ưa thích gây sự tình, làm hắn nghe được Hình Mộng Nhã mà nói về sau, nhất thời cười một tiếng, lớn tiếng hỏi, ây, chấm ngoặc kép, bị Yêu công tử điểm danh hỏi thăm, dù là Hình Mộng Nhã đều không có chút câm như hến. Nàng kiêng kỵ nhìn Cổ Yêu liếc một chút, lại đem ánh mắt đưa lên tại Tần Sương trên thân. Nàng không có giống tỷ tỷ cầu cứu, bởi vì nàng minh bạch, liền xem như tỷ tỷ cũng không phải cái này Cổ Yêu đối thủ. Ta nói Cổ huynh, ngươi chừng nào thì như thế bát quái rồi. Việc cấp bách, không phải cần phải trước xuất lực xử lý sát ma uyên sự tình sao? Hầu huynh, ngươi nói đúng không? Tần Sương một thanh kéo qua Cổ Yêu bả vai, để nó ánh mắt không cách nào lưu tại Hình Mộng Nhã trên thân. Một bên hướng Hầu Phái Nhiên nói ra, vâng vâng vâng, cần phải trước xử lý sát ma uyên sự tình. Hầu Phái Nhiên gật gật đầu, hắn đối Tần Sương có chút thán phục ý tứ, tuy bị đối phương uy hiếp một phen, nhưng không có chút nào ghi hận. Được được được, tạm thời buông tha ngươi đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.